Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2443, yêu chủ thịnh nộ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc người toàn bộ điều động, đại quy mô đi tìm người Đan Tháp cùng Đại Hà Tông, dốc hết tất cả lực lượng, đi tìm Mặc Liên Thành cùng Tiểu Manh Manh tin tức, cũng đồng thời tìm lên Lưu Thiên Thủy cùng Tiểu Dục Nhi. Bây giờ Thiên Phạt từ thảm bại bò chạy tiến vào đường hầm hư không, Thiên Phạt thành thế lực cũng tan rã, Khúc Đàn Nhi đã không cần lại cố kỵ. Tìm không thấy người, đám người liền muốn tiếp nhận yêu chủ đại nhân lửa giận. Mà yêu chủ đại nhân sinh khí rất đáng sợ, nàng ngồi tại thượng vị, coi như không nói lời nào, không làm bất luận cái gì động tác, chỉ là dùng vằn vện tia máu con ngươi nhìn chằm chằm ngươi, cái kia âm trầm khí tức, cái kia đến từ nàng trên người lơ đãng toát ra đến uy áp, nhát gan, tu vi cạn, khẳng định sẽ ném mạng nhỏ. Lão Phong Tử cười khổ, nhà đầu, không có tin tức cũng coi như là tin tức tốt đi. Khúc Đàn Nhi mím môi không nói, Lão Phong Tử là tiền bối, nàng trong lòng khó chịu, cũng không thể hướng về phía hắn nổi giận. Có thể là, yêu tộc người nếu như qua đây bẩm báo, liền thảm. Hai người người sống sờ sờ, cứ như vậy hư không tiêu thất. Nếu như biến mất thời gian dài, cha không ra còn có thể tha thứ. Có thể cái này mất tích không bao lâu, các ngươi thế mà điều tra không ra, Khúc Đàn Nhi thịnh nộ không dứt, thật là ngập trời lửa giận. Thiêu đến trong trăm dặm yêu thú, đều quỳ phục xuống tới không dám động. Những thế lực này, cơ hồ rải rác toàn bộ đại lục. Kết quả, vẫn là cha không ra hai người người sống sờ sờ. Liền dường như hư không tiêu thất, thế mà một chút tin tức đều không có. Bây giờ dám nói chuyện với Khúc Đàn Nhi, cũng chỉ còn lại có Lão Phong Tử. Lão Phong Tử nhíu mày rầu rĩ nói, có một tin tức truyền đến, là nghe nói Liên Thành cùng Tiểu Manh Manh vì là không để cho người chú ý, trước đó ăn dịch dung đan. Cho nên, Mặc Liên Thành muốn ẩn tàng tung tích, người khác muốn tra, thật không dễ. Khúc Đàn Nhi uể oải, bây giờ nàng đã không để ý tới Thiên Phạt Tử tình huống. Mặc Liên Thành bọn hắn sự tình, một mực rầu rĩ nàng, để cho nàng lo lắng hãi hùng, lo lắng không yên khó có thể bình an. Thời gian lại qua hai ngày, bỗng nhiên, Hám Thiên công tử vội vã tiến đến, có tin tức, đại nhân, có tin tức. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên ngồi dậy, vội la lên, mau nói. Hám Thiên vội vàng nói, theo tin tức nói, đã từng có người tại cổ cấm địa phụ cận, gặp qua một cái thanh niên tóc trắng, còn mang theo một cái tuấn mỹ tiểu thiếu niên xuất hiện qua. Bọn hắn tựa như là bị cái nào đó thế lực truy sát, chạy đến cấm địa. Kết quả, dường như liền rốt cuộc không có đi ra. Phanh, bên cạnh một cái bàn, bị Khúc Đàn Nhi phẫn nộ một trường, bổ. Nàng cắn răng nói, cái gì thế lực, gọi vạn thú môn, tựa như là bởi vì thanh niên tóc trắng bên người có một đầu hiếm thấy bát giai yêu thú, bị vạn thú môn thiếu chủ nhìn chúng. Hám Thiên không cần nhiều lời. Vẻn vẹn cái này vài câu liền không khó đoán đi ra rồng đi mạch. Hiếm thấy bát giai yêu thú, vô cùng khả năng liền là Tiểu Phong. Vạn thú môn thiếu chủ nhìn chúng, tự nhiên là muốn cướp. Có thể Lưu Thiên Thủy cùng Dục Nhi xem Tiểu Phong vì là thân nhân, căn bản không có khả năng sẽ thỏa hiệp. Không khó tưởng tượng ra, cái kia tình hình sẽ như thế nào phát triển. Khúc Đàn Nhi cắn răng nói, Hám Thiên, ngươi đi xác nhận một chút tin tức. Nếu như tin tức là thật, gọi người lập tức diệt vạn thú môn. Dám truy sát ta người, liền muốn bọn hắn gánh chịu hậu quả. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân mệnh, Hám Thiên cung kính xác nhận, tiếp lấy vội vã rời đi. Khúc Đàn Nhi đứng dậy, chuẩn bị động thân. Cổ cấm địa đi như thế nào? Các ngươi người nào biết rõ? Lão Phong Tử kinh sợ hỏi. Người muốn xông cổ cấm địa, Thành Thành cùng Tiểu Manh Manh cũng có thể đến đó. Khúc Đàn Nhi mặc kệ thật hay giả như thế nào, khẳng định phải đi xác định một phen. Lão Phong Tử chấn kinh, cổ cấm địa cực kỳ nguy hiểm. Nếu là bọn họ xông đi vào, còn có thể đi ra sao? Cách chương